Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 174, quần ma loạn vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang lại cười, chẳng phải như vậy sao? Nghe nói con trai mình đã chết, nếu thực sự không hề dao động thì quả thật quá vô tình, nhưng nếu thực sự vô tình thì không thể đến đây trả thù cho Lý Minh Thành. Được, khi gặp Vũ Thanh Hầu, trong lòng hắn vẫn cảm thấy ngạc nhiên. Rốt cuộc, bây giờ hắn ta nên ở trong lúc bị cấm túc. Nhưng nghĩ kỹ lại, có những người trên thế gian này vẫn là đặc biệt. Tội lỗi mà Lý Minh Thành phạm vào, dù là ai cũng xứng đáng bị tiêu diệt cả gia tộc, nhưng Vũ Thanh Hầu chỉ bị cấm túc 3 tháng. Thật bất công, hàng nghìn hồn ma ở huyện Diêm Sơn, làm sao có thể bỏ qua? Những quy tắc trên thế gian này cuối cùng chỉ dành cho người bình thường, không thể ràng buộc những quý tộc ở tầng lớp thượng lưu, vì họ đứng trên những quy tắc đó. Còn hắn chỉ là một vị quan thiên hộ nho nhỏ, chỉ là sinh vật dưới những quy tắc đó. He, Lâm Mang mỉm cười, tiếng cười mang theo 3 phần tự ti và 7 phần khinh thường. Hầu ra bản quan ta cũng là một Cẩm Y Vệ thiên hộ trong Bắc Trấn phủ ti thân quân của hoàng đế, ngài thực sự không hề e ngại sao? Không, Vũ Thanh Hầu lắc đầu, hôm nay ta đến với tư cách là một người trong giới giang hồ. Ha ha, thật là một tư cách của người trong giới giang hồ. Nụ cười trên mặt Lâm Mang dần tắt, ánh mắt đầy lạnh lùng và tàn nhẫn. Quy tắc? Quy tắc cái quái gì? Vlang, Tú Xuân đao đột ngột rút khỏi bao. Ánh sáng sắc lạnh của lưỡi đao đã cắt đứt ngọn nến, bên trong căn phòng tức thì trở nên tối đen như mực. Trong khoảnh khắc tia sét chớp nhoáng, Lâm Mang đã đến trước mặt Vũ Thanh Hầu, lưỡi đao từ phía thẳng hướng chém xuống. Bang, trong bóng tối, một kiếm nhanh như chớp sáng đến. Kiếm ảnh vàng rực lung linh, kim xà lang quân, mắt Lâm Mang híp lại, dõi theo bóng đen bất ngờ xuất hiện trước mặt Vũ Thanh Hầu. Vũ Thanh Hầu bình tĩnh nói, mạng của con ta đã đến lúc phải trả lại. Hạ Tuyết Nghi cầm kim xà kiếm, khí thế trên người ngày càng dâng cao. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Lâm Mang cười lạnh, đao khí mãnh liệt bùng nổ, như sóng dữ cuồn cuộn mà đến. Đừng nói những lời tạm biệt quá vẹn toàn. Người theo đao di chuyển, đao khí cuốn trào mang theo khí thế mạnh mẽ. Đao kiếm đối đầu, bóng dáng hai người cùng lúc lướt qua nhau. Nhanh, hình bóng của cả hai người nhanh đến kỳ diệu, trong nháy mắt đã đến ngoài chạm dịch dừng chân. Toàn thân Lâm Mang phun ra chân khí thiên cương chân khí. Trời mưa tức thì bốc hơi, những sợi xương mỏng màng bay lên trời. Trong tay Hạ Tuyết Nghi, kim xà kiếm đột nhiên tạo ra hàng loạt kiếm ảnh dày đặc, mưa ngừng tức khắc, nhất kiếm hoành không. Trong khoảnh khắc, kiếm ảnh khắp trời đan xen, sức mạnh mang theo đã làm vỡ mọi giọt mưa trong vòng vài chục mét, như những sợi chỉ tập trung sau kiếm ảnh, kéo dài một đuôi thẳng. Đồng tử của Lâm Mang nhẹ nhàng co lại. Đang, âm thanh của kim trung cháo vang lên, Lâm Mang giơ đao chém xuống. Ma đao, đao khí bá đạo lan tỏa trong phạm vi 100 mét, đao khí mạnh mẽ, gió cuồn cuộn. Trong mắt Hạ Tuyết Nghi lóe lên một tia ngạc nhiên, thì thầm nói, đao ý, bước ra một bước, kiếm ý cũng tập trung. Dầm, như là nhiều tấn đá khổng lồ đụng nhau, phát ra tiếng gầm như sóng biển, những giọt mưa rơi chảy về hai bên theo một đường cong. Trong bóng tối, kim trùng cháo quanh thân Lâm Mang lúc hiện lúc ẩn, bàn tay cầm đao của hắn run rẩy. Ở phía bên kia, Hạ Tuyết Nghi lùi về mấy bước, trên mặt đất để lại một dấu chân khá sâu, trời mưa làm ướt áo dài của hắn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một bóng đen nhanh như tia chớp lướt qua trong màn mưa, như hình như bóng. Trong một nháy mắt, Lâm Mang đã chạy tới bên Hạ Tuyết Nghi. Ánh sáng của đao lướt qua trước mắt, thu hút những sợi nguyên khí từ trời đất. Vụt, đao và kiếm đụng nhau. Hai người chiến đấu loạn xạ trong màn mưa. Đao khí và kiếm khí điên cuồng tản ra mạnh mẽ về mọi hướng. Mặt đất đã trở thành đầy khe rãnh. Ở cửa trạm dịch dừng chân, Vũ Thanh Hầu đứng yên lặng nhìn. Cô gái mặc váy đỏ đứng sau hắn mở miệng nhẹ nhàng. Hầu gia, hãy để người khác lên. Hạ Vũ Nghi nếu tiếp tục chiến đấu chắc chắn sẽ thua. Hạ Tuyết Nghi đạt đến cấp thiên cương ngũ trọng. Nhưng nhờ vào kim xà, kiếm, hắn đã từng đối đầu với cấp thiên cương thất trọng. Tuy nhiên, Hạ Tuyết Nghi hiện tại sau cùng cũng bị thương. Trên đường họ tới, đã từng gặp phải cuộc tấn công của Minh Giáo. Vũ Thanh Hầu từ từ đeo lên một đôi găng tay tơ tằm màu bạc. Nhìn về phía trước, lời nói lạnh lùng vang lên. Hắn ta phải trả món nợ với con ta. Ti đồ ngụm mắt co lại. Thầm thì, ta hiểu rồi. Hắn nhìn Hạ Tuyết Nghi. Trong mắt lóe lên một tia thương tiếc. Ti đồ ngừng nhẹ nhàng vẫy tay. Những người giang hồ đứng dưới màn mưa. Lập tức rút lui. Dầm. Theo một tiếng động lớn. Lâm mang lùi về mấy bước. Giữ vững thân hình. Nhẹ. Nhàng bước chân lên một giọt mưa. Giọt mưa dưới chân hắn nổ vỡ tức thì. Đẩy. Hắn nảy lên, đôi mắt của Lâm mang dần trở nên đỏ rực. Lực lượng khủng khiếp bắt đầu tập trung lên lưỡi đao. Toàn bộ chân khí trong cơ thể được giải phóng. Đây chính là một đao kết hợp toàn bộ sức mạnh của hắn. Ma giao quần ma loạn vũ. Cách chương.